Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương Hướng ngồi vào trước máy tính. Hình ảnh rõ ràng trong màn hình. Mộc Sơ Kiều mím chặt đôi môi. Lòng Đậu Kiều, làm sao anh có sở thích để quay lén chứ? Cô cắn răng mà rủa thầm. Khó trách cô khóc ở trong phòng anh cũng biết. Từng hoang mang rốt cuộc, vạch trần đáp án được vào ngày hôm nay. Đột nhiên trong lúc đó, khuôn mặt của Mộc Sơ Kiều đỏ lên, có thể so sánh với Quan Công vậy. Cô nhớ tới có một đoạn thời gian, ánh mắt của Long Đậu Kiều nhìn cô, luôn mang theo cảm giác nóng cháy, khẳng định là vì thấy cô tâm huyết dâng trào, muốn thử nghiệm bộ dạng ngủ trần. Sở thích của người đàn ông này thật khiến cho người ta không thể nào chấp nhận nổi, là quay lén đó. Một đôi tay để trên eo của cô, hai cánh môi dán ở sau gáy cô một đường hạ xuống. Tên rồi rồm này, mà buông tay ra. Không buông, anh rất là nhớ em. Đồ quay lén biến thái. Cô chuẩn bị bẻ gãy tay của anh, nhưng chất giọng khàn khàn của anh lại cất lên gọi cô, rồi vân tay ôm cô từ trên ghế. Này, anh đang phát điên cái gì vậy hả? Cô đang muốn tính sổ với anh, sao anh lại giống như là ngựa đực động dục, thầm nghĩ sẽ lên giường quấn quýt với cô chứ? Anh yêu em. Một câu nói nhỏ khiến cho Mộc Sở Kiều đang chuẩn bị quỳ gối cho anh một đòn thương tích nặng nề, xương cốt cũng bỗng nhiên mềm nhũn, lại lỡ mất cơ hội. Anh làm tất cả đều là vì anh yêu em. Cái điều này căn bản chính là nói xạo. Cô khó chịu mà nghĩ. Em có biết không? Đoạn ngày đó nhớ em, nhớ đến ngày nào tim cũng phát đau. Đúng rồi. Đoạn ngày kia cô cũng có cảm giác đứng ngồi không yên. Cứ cảm thấy anh sẽ tùy thời mà nhào lên. Thì ra chính là sự thật. Cũng không phải là cô tự kỷ mà sinh ra ảo giác. Có nhớ anh không? Không có. Cho dù có nhớ thì bây giờ cô cũng tuyệt đối không thừa nhận. Nhưng anh rất nhớ em, đành phải xem hình giám sát trước kia đó. Đồ quay lén biến thái. Cô lại cất tiếng mà cười khinh bỉ. Em cũng không gọi điện thoại, cũng không nghe điện thoại của anh. Lời nói của Long Đậu kia mang vẻ u oán. Mộc Sở Kiều vươn tay bắt lấy hai cánh tay không thành thật của anh, mà cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình. Anh đừng có nói lảng sang chuyện khác. Nói đi, vì sao lại muốn giám sát theo em chứ? Đó là bởi vì anh yêu em. Thật sự là không đáng yêu. Không thể giải được cơn đói khát của anh trước, rồi cô mới tra hỏi hay sao? Đến lúc đó anh nhất định biết thì sẽ nói. Nói thì sẽ nói hết, nhưng bây giờ thì không được. Đàn ông, đúng là thích dùng chiêu uyên ương, tiêu biểu lén nút nha. Anh quyết định cố gắng cứu tế, trực tiếp niêm phong khả năng nói chuyện của cô. Rồi quần áo từng cái nhanh chóng rời khỏi cơ thể của chủ nhân. Hai bóng hình quần lấy nhau sớm thẳng đến góc, tiến vào gay cấn mà vật lộn bên nhau. Em đang tìm cái gì vậy? Tìm camera. Long Đậu Kiều không nói một lời nào, dựa vào cửa ung dung nhìn cô lục tung, bỏ lên nhảy xuống, giống như một con khỉ đang phát điên, đem căn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp trở nên linh tinh hỗn loạn. Ở đâu hả? Tìm qua tất cả những chỗ cô cho rằng có thể tìm được, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mộc Sở Kiều nổi giận đùng đùng mà chất vấn anh. Nói cho em biết anh có lợi ích gì chứ? Lợi ích ư? Anh lại còn dám nói như vậy. Bây giờ toàn thân cô những chỗ đều có thể gặp người không nhiều lắm. Ngay cả môi cũng bị người ta hôn đến sưng. Mà các người cười sướng lại còn dám đòi hỏi lợi ích với cô sao? Gả cho anh đi. Em mặc kệ anh. Cô tiếp tục tìm tòi ở trên tấm thảm. Tìm vất vả như vậy em không mệt hay sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới mọi cử động của mình sẽ bị một đôi mắt tội ác từ một nơi bí mật gần đó xem xét, thì dù có chết em cũng sẽ đứng lên đó. Thấy cô đứng lên có vẻ hơi lảo đảo, mặt mày nhíu chặt rồi xoa xoa huyệt thái dương, bộ dạng có vẻ không được thoải mái. Long Đậu Kiều vội vàng đi qua đỡ cô, cất tiếng hỏi. Làm sao thế? Chóng mặt quá. Vậy thì mau ngồi xuống đi. Sao mặt của em cám như vậy, có phải là bị bệnh hay không? Rõ ràng không phải là thiếu máu, sao gần đây luôn hoa mắt chóng mặt, thật là kỳ lạ mà. Tình trạng này đã có bao lâu rồi? Vừa hỏi, anh vừa lấy di động ra bấm số điện thoại. Đã nửa tháng rồi, chắc là như vậy. Mà ở bên này, Long Đậu Kiều cũng vừa nói chuyện xong với đầu dây bên kia điện thoại. Em thay quần áo đi, một lát nữa bác sĩ sẽ tới. Cũng không phải là bệnh gì mà. Cô chính là rất lười, nhưng mà lần này anh sẽ không nghe theo lời cô. Không việc gì thì kiểm tra một chút anh mới có thể yên tâm. Em đang còn muốn tìm camera. Thay quần áo đi. Thay cái gì mà thay, em vừa mới thay mà. Đi soi gương rồi em sẽ thay. Quả nhiên Mộc Sở Kiều vừa đứng trước gương to, lập tức quay đầu nhào về phía tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm, làm cho căn phòng lộn xộn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net